Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 411, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vốn còn nghĩ, lần trước mình bị Giang Thiên Ca cười nhạo một trận, cũng muốn để chú út bị cô cười nhạo một phiên, nhưng Giang Thiên Ca là kẻ gió chiều nào che chiều ấy chỉ vì chú út nói có thể để cho cô làm phú bà, liền nói dối không chớp mắt. Giang Thiên Ca không để ý đến ánh mắt khiển trách của Phương Hành Xuyên, cong mắt muốn khen ngợi Phương Thủ Nghĩa. Nghe được Giang Thiên Ca hết lời tâng bốc Phương Thủ Nghĩa, trên mặt Phương Hành Xuyên cùng Giang Hướng Mai đều lộ ra vẻ mặt khó diễn tả. Còn Phương Thủ Nghĩa lại đắm chìm trong lời nịnh nọt của Giang Thiên Ca. Ha ha ha, biết ngay cháu thích mà, sau này cháu đi học, cậu lái xe này đón cháu, hoặc là cháu tự lái. Giang Thiên Ca, dạ thôi ạ, trường học gần nhà, cháu đạp xe đi, còn có thể rèn luyện thân thể. Phương Thủ Nghĩa tự mình phô trương là được rồi, không cần mang theo cô. Nhưng Phương Thủ Nghĩa hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được ý nghĩ thực sự của cô. Từ hải quan đi ra, liền muốn lái chiếc xe mới tinh đến tay, mang theo Giang Thiên Ca đi dạo khắp thành Bắc. Cho nên ngày hôm đó, rất nhiều người dân thành Bắc đều đang thảo luận về chiếc xe màu sắc sặc sỡ này. Thậm chí trên một tờ báo của ngày hôm sau, còn xuất hiện ảnh chụp của chiếc ô tô màu hồng phấn. Lúc đọc báo, Giang Thiên Ca vô cùng may mắn khi bản thân lấy lý do thời tiết lạnh để bảo Phương Thủ Nghĩa đóng chặt cửa sổ xe, nếu không cô đã được vinh dự lên báo, nhưng dù sao thì cô cũng đã dỗ dành được thần tài của mình sau này, cô cứ chờ làm phú bà thôi. Vân Mộng Hạ Vũ, mặc dù sau đại hội khen thưởng lần trước, Trương Kiếm Ba, Lý đồng chí thỉnh thoảng sẽ đến tìm Giang Thiên Ca, nhưng đều chỉ là nói chuyện phiếm, cũng không phân công công việc gì cho cô. Đại học Hoa Đại cũng còn chưa khai giảng, cho nên Giang Thiên Ca trong khoảng thời gian này vô cùng nhàn nhã. Mỗi ngày đều đi dạo ở Giang gia, Phương gia, dỗ dành người lớn tuổi, trêu chọc trẻ con, lại cùng Phương Thủ Nghĩa thì thầm to nhỏ chuyện đầu tư kiếm tiền, sống cuộc sống nhàn nhã sung sướng như mơ. Hàng năm cứ đến dịp Tết, ngoại trừ ngày mùng 1 đầu năm, Giang gia và Lục gia đều sẽ sắp xếp thời gian để tụ họp gia đình. Địa điểm tụ họp nếu không có gì đặc biệt, chính là ở nhà chính của hai nhà. Hai nhà luôn phiên nhau tổ chức, năm nay đến lượt Lục gia. Hôm nay, mùng 10 tháng Giêng, cũng vừa đúng ngày Chủ nhật, mọi người đều không cần đi làm. Ông cụ Giang dẫn theo cả nhà đến Lục gia, bởi vì bản thân Giang Thiên Ca lại thêm mối quan hệ với Lục Chính Tây. Khi đến Lục gia, Giang Thiên Ca tự nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người nhà họ Lục. Tất nhiên, cũng có ngoại lệ. Ánh mắt Lục Tự Khôn nhìn cô, lộ ra vẻ thù địch. Khoảng thời gian này, cô không hề để ý đến chuyện của Giang Ti Vũ. Nhưng nghe Lục Tự Văn nói, Giang Ti Vũ và Lục Tự Khôn, hai người đang tình trạng ý thiếp. Giang Thiên Ca lườm Lục Tự Khôn một cái. Lục Tự Khôn muốn bênh vực Giang Ti Vũ, nhưng lại không có bản lĩnh thật sự để đối đầu với cô, chỉ biết trừng mắt nhìn. Vô dụng, cô mới không rảnh rỗi để trừng mắt với tên ngốc nghếch Lục Tự Khôn. Đối với Lục Tự Khôn, thái độ của Giang Thiên Ca rất rõ ràng, nếu Lục Tự Khôn dám giở trò, chọc giận cô sẽ đánh người. Lục Chính Phong lại không hề nhận ra sự bất hòa giữa con trai mình và Giang Thiên Ca, ông ta còn vui vẻ nói. Thiên Ca, cháu cũng muốn tham gia chương trình du học nước ngoài đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, Tự Khôn và Tự Văn nhà chú cũng tham gia, đến lúc đó sang bên kia. Mấy đứa có thể chăm sóc lẫn nhau. Lục Chính Phong làm việc ở bộ phận ngoại thương, quen biết không ít người nước ngoài, cũng hiểu rõ tình hình phát triển của nước ngoài hơn so với người bình thường. Ông ta rất ủng hộ việc cho con cái đi du học. Thậm chí ông ta còn có ý định để Lục Tự Khôn di dân ra nước ngoài. Tất nhiên, có ông cụ Lục ở đây, ý nghĩ này của ông ta không thể nào thực hiện được. Trong lòng Lục Chính Phong thoáng qua một tia tiếc nuối, không đợi Giang Thiên Ca trả lời. Ông ta lại nói, mẹ cháu ở MQ, chú cũng đã liên lạc với bạn bè bên đó, nhờ bọn họ chăm sóc cháu. Cho nên, cháu không cần lo lắng, cứ yên tâm đi. Điều kiện các mặt của chúng ta đều kém hơn nước ngoài, cháu đi ra ngoài, cũng có thể mở mang kiến thức. Giang Thiên Ca cười nói, chú Tư, cháu không đi đâu ạ? Cháu cảm thấy, trong nước và nước ngoài quả thật có sự chênh lệch, nhưng cũng không phải là không có ưu điểm. Trong trường học ở nước ta cũng có rất nhiều giáo viên giỏi. Sau khi cân nhắc, cháu quyết định trước tiên sẽ ở lại trong nước, học tập với các giáo sư ở đây. Lục Chính Phong theo bản năng muốn khuyên Giang Thiên Ca, làm sao giáo viên trong nước có thể sánh bằng giáo viên nước ngoài, học được kiến thức gì ở trong nước chứ? Chính Phong, nghe thấy Lục Chính Phong nói năng càng ngày càng quá đáng, ông cụ Lục trừng mắt nhìn ông ta. Lời của Thiên Ca không có vấn đề gì, cách chương.